Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, gừng càng già càng cay canh. Nam, ngoặc kép chấm hỏi, Long Vũ Sinh Dư Vạn Lý Tú hai người ân cần nói. Tả lão đại, ngươi là dạ dày không thoải mái à? Không mang giấy sao? Không phải, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa đầu đầy đổ mồ hôi. Nín thở, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú đỏ mặt lên, liếc mắt, Long Vũ Sinh cũng là không còn gì để nói. Đây là lại sắp đột phá rồi. Ta nói ngươi dẫn lưu chân linh khí, có thể hay không không cần làm ra đến một bộ tiêu chảy biểu lộ. Ân, lão đại ngài đây là lần thứ mấy rồi? Không có, đến phiên ngươi ngươi sẽ biết. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trợn trắng mắt, dùng sức kẹp lấy chân. Ngoẹo đầu, trên mặt cơ bắp co rút vặn vẹo qua nửa ngày. Rốt cục khôi phục bình thường. Tốt, chúng ta nói tiếp đi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh này sẽ đã không có khả năng nhìn thẳng. Nguy cơ đi qua, tả tiểu đa đầu óc cũng linh hoạt đứng lên. Tú Nhi, nếu không ngươi dạng này, nhìn xem có thể hay không thuyết phục phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép, tại sao? Hai nhà tụ tập tại một chỗ, quan hệ hữu nghị cái gì hoạt động? Các ngươi hai nhà chính là thân thuộc gia tộc, tìm cớ ước một ước, thuận lý thành chương. Long Vũ Sinh chính mình tuổi còn rất trẻ, trong gia tộc lão nhân, cũng xác thực khó được tin tưởng hắn. Nhưng là do ngươi ra mặt, thuyết phục gia tộc của ngươi, hiệu quả nhưng là khác rồi. Tả tiểu đa nói, có thể coi là phụ thân ta ra mặt, nhiều nhất cũng chỉ có thể mời được Long Vũ Sinh bọn hắn toàn gia a. Ngoại trừ phụ thân hắn mẫu thân, còn có thể lại mời đến ai? Vạn Lý Tú phiền muộn, mặt khác thúc thúc bá bá, còn có Long gia gia bọn người, là sẽ không ra tới. Nào có cái gì lấy cớ có thể một mạch toàn bộ ước được đi ra? Nhất là Long gia gia, đây chính là đại trưởng bối. Chấm ngoặc kép, vậy liền để gia gia ngươi mời a, tả tiểu đa nói. Tùy tiện tìm cái gì lý do đều được. Tỷ như nói là phát hiện cái tốt nghỉ phép sơn trang. Hai nhà cùng đi ra buông lỏng mấy ngày. Cái này quá bình thường mời a. Vạn Lý Tú trợn mắt chừng một cái. Nói, ngài nói đến thật là nhẹ nhàng linh hoạt. Cha ta là ai? Là chúng ta Phượng Hoàng Thành Tổng Đốc. Hiện tại Phượng Hoàng Thành trong bóng tối sóng lớn sóng biển. Ra ngoài buông lỏng mấy ngày. Coi như rút ra một ngày thời gian ở không cũng khó khăn cực kỳ. Tả tiểu đa thấy Vạn Lý Tú nói đúng tình hình thực tế, không khỏi âm thầm phát sầu. Đến cùng muốn cái gì biện pháp mới đưa gia đình này điều ra ngoài đâu? Thời gian còn muốn bóp đến tinh chuẩn. Tả tiểu đa vừa ngoan tâm, trực tiếp phát động thiên nhân chi nhãn, hướng về Long Vũ Sinh trên mặt nhìn sang. Long Vũ Sinh, trời tối ngày mai không điểm gặp phải đại chiến dư ba, gia tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trời tối ngày mai, lại là trời tối ngày mai. Tả tiểu đa chính mình cũng bị kết quả này kinh ngạc một chút. Đã vậy còn quá nhanh. May mắn nhìn nhiều một chút. Nếu không, một đợt này, Long gia hơn phân nửa liền xong rồi. Vô luận là Long Vũ Sinh hay là Vạn Lý Tú nghĩ biện pháp, đều cũng không có khả năng hôm nay xác định được đồng thời biến thành hành động. Long Vũ Sinh, ta nhớ được gia tộc của các ngươi công pháp là nhất định phải đến tiên thiên mới có thể chuyển tu ngân long tâm pháp a. Tả tiểu đa trầm ngâm hỏi. Đúng thế, vậy ngươi biết công pháp này có cái gì cụ thể đặc điểm a? Đặc điểm tự nhiên là có, còn mạnh hơn rất đâu. Nghe nói luyện đến nơi cực, vừa ra tay chính là một đầu ngân long tùy thân mà ra, đến cuối cùng một tầng, càng có thể làm đến ngàn vạn đầu ngân long đồng thời xuất hiện, dung chuyển trời đất, che kín bầu trời. Long Vũ Sinh ho khan một cái nói, bất quá đây đều là gia gia nói với ta đến, cũng không biết là thật là giả. Ta gia tộc bảo tồn tâm pháp này, mãi cho tới bây giờ, có vẻ như chỉ có không biết bao nhiêu thay thế trước cái nào đó thái gia gia đã từng tu luyện đến. Tầng thứ ba, gia gia của ta, cha ta, thúc thúc ta, ta các bá bá, kỳ thật đều không thể chính thức nhập môn. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh có chút quẫn bách, đều không có chính thức nhập môn, có chút hố a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm. Lòng Vũ Sinh có chút chật vật, nói, ta gia tộc thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có chính ta, có hy vọng tại 18 tuổi trước đó tiến vào tiên thiên. Sau đó nếm thử ngân long tâm pháp, có thể hay không phù hợp, mặt khác, đều đã xác định không được. Ai, Tả Tiểu Đa híp mắt nói, người nhất định được, điểm này không có gì có thể nghi vấn, nhất định được, Lòng Vũ Sinh vui mừng nói. Hắn hiện tại đối với Tả Tiểu Đa tướng thuật, thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Người nhất định được. Đúng rồi, nhà các ngươi ngân long tâm pháp, hết thảy mấy tầng a? Tả Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi. 12 tầng, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh xấu hổ đến cực điểm. 12 tầng, vậy ngài bọn họ gia tộc nghiêu bức nhất một cái, mới bất quá tu luyện tới tầng thứ 3. Nói đùa sao? Tả Tiểu Đa trực tiếp chấn kinh. Cái này cần là có bao nhiêu củi mục a? Khụ khụ, ta vị kia thái gia gia, nghe nói là tu luyện đến anh biến tông sư đỉnh phong đẳng cấp. Nhưng đằng sau liền kẹp lại. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh cũng là thật không tốt ý tứ. Anh biến tông sư, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lòng trắng mắt đều cơ hồ muốn lật ra tới. Lịch đại đến nay, nghiêu bức nhất bất quá cũng chỉ là cái anh biến đỉnh phong. Cái này không thể không nói. Tả gia hiện tại bành trướng rất lợi hại, rất lợi hại. Mỗi ngày liên hệ đều là anh biến tu giả. Theo bản năng coi là, anh biến cảnh giới bất quá chỉ là rau cải trắng. Khắp nơi có thể thấy được. Lòng Vũ Sinh bị hắn nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả giận nói. Lão đại, các ngài tu vi cao nhất là vị kia a? Cấp độ gì tu giả? Tả Tiểu Đa sửng sốt, lẩm bẩm nói, lời này của ngươi có thể hỏi lấy, ngươi còn có tổ tông có thể nói, chính ta còn không biết tổ tông của ta là ai, chấm ngoặc kép, y dài, cha ta chưa nói qua, chấm ngoặc kép. Tả gia chật vật đứng lên, thẹn quá hóa giận, nói ngươi nhà đại sự đâu, đánh cái gì xóa, nói những cái kia không đến 46, có biết hay không sẽ chết người đấy. Rồng vạn lượng người chỉnh tề mắt trợn trắng, cũng không biết là ai đánh trước đến xóa, ai càng khá là hơn không đến 46. Chúng ta như vậy như vậy, như vậy như vậy, tự nhiên vạn sự đại cát, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, các ngươi hiện tại liền đi theo ta, đến nhanh đi tìm đồ, vô luận như thế nào, vào ngày mai cơm tối trước đó, các ngươi người một nhà cũng không thể lại ở nhà. Vô luận như thế nào cũng muốn ngày kia sáng sớm mới có thể trở về đi. Lòng Vũ Sinh giật mình kêu lên. Đại hung ứng vào ngày mai ban đêm. Đúng, chính là trời tối ngày mai. Việc này không nên chậm trễ. Đi, đi nhanh lên. Ba người vội vã ra trường. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Ba người giống như cá bơi trực tiếp giết tới Tả Trường Lộ tinh hồn thạch cửa hàng. Tả Trường Lộ đang chuẩn bị khóa cửa. Cha, Tả Tiểu Đa một ngựa đi đầu vọt tới. Tả Trường Lộ quay đầu. Người thế nào tới? Cái này hai là bạn học ta. Tả Tiểu Đa giới thiệu một chút. Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh đồng thời cung cung kính kính hành lễ. Tả thúc thúc tốt. Vạn Lý Tú nhìn chỗ này Tả Trường Lộ, thầm nghĩ, Tả Tiểu Đa ba ba dáng dấp thật là đẹp trai a. Khó trách Tả Tiểu Đa dáng dấp không xấu. Bất quá loại này trầm ổn khí độ, loại này thành thục phong phạm, Tả Tiểu Đa thế nào liền không có học được đâu. Có việc à? Tả Trường Lộ cùng Vạn Lý Tú các loại chào hỏi. Hỏi Tả Tiểu Đa, nói thẳng, đến cùng có chuyện gì? Không phải lại coi trọng ta trong tiệm gì à? Là như thế này, chúng ta có việc gấp, cần một khối da rồng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, da rồng. Tả Trường Lộ con mắt phồng lên. Lần này là thật ngoài ý muốn. Da rồng. Cái đồ chơi này. Ngươi cảm thấy lão tử ngươi có thể có. Không phải. Cùng loại liền tốt. Không sai biệt lắm là được. Dù là làm giả cũng là không quan trọng. Tả Tiểu Đa đem Tả Trường Lộ kéo sang một bên. Như vậy giải thích một lần. Tả Trường Lộ rốt cuộc minh bạch. Chuyện này thật là cấp bách. Nhưng là ngươi muốn vật kia ta cái này thật không có. Ai nha, ngài thế nào vẫn không rõ đâu. Chính là tìm cớ, nói là tìm được chân long chi mạch, hoặc là chân long tàng bảo, cái này thấy rõ. Không sai biệt lắm hư hư thực thực là được. Chỉ cần có thể để bọn hắn cả nhà xuất động. Ngày mai bận rộn một đêm. Không tại lão trạch là có thể. Tả tiểu đa dứt khoát làm rõ sự tình toàn bộ chân tướng. Tả trường lộ trầm tư. Không ổn không ổn. Các ngươi loại phương thức này trị ngọn không trị gốc. Mấu chốt nhất là chưa hẳn có thể có hiệu quả a. Một khi bị nhìn thấu. Người long ra như thế nào tức giận chỉ là phụ. Không cứu được toàn gia tính mệnh mới muốn mệnh. Tả trường lộ không hổ là tả tiểu đa cha hắn. Quả nhiên đa mưu túc trí. Cáo già, nhãn châu xoay động liền cho nhi tử ra cái chủ ý. Người suy nghĩ một ít biện pháp. Tìm mấy người cao thủ. Tối nay liền đi đem long ra hủy không phải rồi. Người một nhà không có chỗ ở. Luôn không khả năng tại trong phế tích chịu a. Dạng này chẳng phải cái gì đều giải quyết a. Ai nha, tả tiểu đa vỗ trán một cái. Đây thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Không tệ không tệ, dạng này quả nhiên tốt thao tác nhiều. Tả tiểu đa vô hạn hối hận. Ta làm sao lại không nghĩ tới còn có thể làm như vậy đâu. Cha, ngài cao minh, quả nhiên có câu nói rất hay. Gừng càng già càng cay a, tả trường lộ hừ một tiếng. Chậm rãi tới cửa tấm, thầm nghĩ, lão tử ngươi năm đó hủy đi qua phòng ở. So ngươi thấy qua đều nhiều. Đây tuyệt đối không khoa trương. Coi như lại nhiều mấy vạn lần. Chỉ sợ đều có dồi dào. Loại sự tình này. Còn cần nghĩ. Đó không phải là một bàn tay sự tình. Thế mà còn muốn làm ra rồng tàng bảo đồ. Chân long chi địa đủ loại dườm ra sự tình. Phí cái kia đầu óc làm gì. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian về trường học tìm Tần lão sư. Hắn đối với việc này khẳng định quen thuộc. Còn không có đến tiếp sau dấu vết. Nói đến làm loại việc nặng này. Tả tiểu đa trước tiên liền nghĩ đến Tần Phương Dương. Tần lão sư không thể nghi ngờ là đệ nhất tay chân nhân tuyển a. Nửa đêm đi qua. Trực tiếp che mặt dễ như trở bàn tay mãng đi qua. Ta trước cho Tần lão sư gọi điện thoại. Miễn cho lão nam nhân này tịch mịch khó nhịn lại đi ra ngoài lêu lổng đi. Chấm ngoặc kép. Ba tên tiểu gia hỏa chạy như một làn khói. Xa xa truyền đến tả tiểu đa một câu. Cha, ban đêm ta tối nay về nhà ăn cơm. Có thể ngàn vạn nhớ phải cho ta phần cơm a. Lưu thêm điểm, ta đều muốn chết đói. Tả trường lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự là nuôi một con lợn a. Lớn như vậy cũng không hiểu đến ủi cải trắng. Chỉ có biết ăn thôi lão tử uống lão tử. Chấm ngoặc kép. Tả trường lộ thở dài. Bất quá tiểu tử này nói đến ra giống. Ngược lại là nhắc nhở ta không ít thứ. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu chuẩn bị muốn khóa cửa về nhà tả trường lộ. Thế mà quay người lại dạo bước bước đi thong thả đến tiệm thợ rèn cửa ra vào. Bên trong đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh lập tức ngừng. Ngô Thiết Giang cổ đồng mặt vươn ra. Có chuyện gì? Không có việc gì. Chính là nhìn ngươi thật cực khổ. Hỏi một chút ngươi có muốn hay không cùng ta về nhà ăn cơm. Tả trường lộ hiện tại đối với mời khách lại có chút mưu cầu danh lợi. Ngô Thiết Giang nhất thời sắc mặt đại biến. Ca, ta hôm nay tiêu chảy. Liền không đi làm phiền. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu đặt mua. Phiếu đề cử, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.